nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 710, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra con phố bên ngoài bị ánh nắng thiêu đốt. Bây giờ có hai vấn đề. Thứ nhất, người vừa gọi điện là ai? Thứ hai, tại sao hắn lại thà tốn công tốn sức bắt cóc con tin? Cũng muốn cứu những thành viên ám uyên đã bị chúng ta bắt giữ hôm qua về. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt Lục Giả An. Từng chữ một, tôi nghi ngờ người vừa gọi điện là Zero. Cả phòng họp đột ngột im lặng. Cái tên Zero như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên ả, khuấy lên những con sóng dữ dội, khiến lòng mỗi người nặng trĩu. Đồng tử của Lục Dạ An hơi co lại, ánh nắng chiếu vào mắt anh tạo thành một vệt vàng lạnh lẽo. Anh nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên mặt Giang Tùy. Kết luận này từ đâu mà có? Rất đơn giản, chỉ là phương pháp loại trừ thôi. Giang Tùy từ bên cửa sổ quay lại, hai tay đút túi, bước đi ung dung. Ám uyên kể từ vụ nổ nửa năm trước, cấp cao gần như bị quét sạch, nội bộ đã sớm tổn thương nghiêm trọng, giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng, nhân tài thưa thớt đáng kể. Cô dừng lại bên bàn dài, đầu ngón tay lướt qua mặt bàn lạnh lẽo tạo thành một đường cong. Ám uyên bây giờ có năng lực, có gan để lên kế hoạch hành động trộm bản thiết kế linh xà như vậy. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn lại một mình Zero. Vì vậy, giao dịch hôm qua, hắn nhất định đã giám sát toàn bộ từ phía sau. Nhưng hắn tính toán ngàn lần vạn lần, lại không tính được chúng ta có thể quét sạch tất cả những quân cờ mà hắn phái ra. Huống hồ, có thể trong thời gian ngắn như vậy, phản ứng nhanh đến thế, nghĩ ra kế hoạch bắt cóc con tin để đổi người, lại còn thực hiện gọn gàng dứt khoát như vậy. Trừ hắn ra, tôi không nghĩ ra còn ai có khả năng điều động tổ chức như vậy. Lục Dạ An suy nghĩ một chút, mục đích cứu người của hắn là gì? Khóe môi Giang Tùy cong lên một nụ cười mỉa mai. Nội bộ ám uyên tuân theo quy tắc rừng rậm tàn khốc nhất, chưa bao giờ là một gia đình yêu thương lẫn nhau. Vài thuộc hạ bị bắt mà thôi. Nếu là bình thường, Zero E và ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên. Trừ khi, cô nhấn mạnh giọng, từng chữ một như gõ vào lòng mọi người. Trừ khi bị bắt của nhóm người này, có nhân vật đủ quan trọng đối với hắn. Quan trọng đến mức hắn phải đưa người đó trở về. Ví dụ như người này đang nắm giữ một bí mật nào đó mà hắn không thể để người khác biết. Lục Dạ An gật đầu, vầng trán nhíu chặt chậm rãi giãn ra. Hôm qua chúng ta bắt 11 người, hắn không chỉ đích danh một ai, e là đang dùng cách này để đánh lạc hướng, sợ chúng ta lần theo manh mối, đoán được mục đích thật sự của hắn. Giang Tùy búng tay một cái, âm thanh trong không gian yên tĩnh vang lên đặc biệt rõ ràng. Zero hoàn toàn không điềm tĩnh như những gì hắn thể hiện qua điện thoại. Tâm lý hắn lúc này e là khá mâu thuẫn, vừa muốn chọc giận chúng ta, mượn đao giết người, khiến chúng ta trực tiếp xử tử kẻ nắm giữ bí mật của hắn. Một lần là xong, lại sợ khi chúng ta ra tay, người đó vì muốn sống mà tiết lộ toàn bộ bí mật. Vì vậy, đối với hắn mà nói, phương án an toàn nhất lúc này là lợi dụng lúc chúng ta còn đang mơ hồ, ép chúng ta thả người trước. Lục Dạ An giơ cổ tay lên, nhìn kim phút lặng lẽ trôi trên mặt đồng hồ. Gió lạnh rít lên xì xì. Thời gian trong không gian kín bị kéo dài vô tận, rồi lại bị nén ép tàn nhẫn. Còn chưa đầy 25 phút nữa là đến 30 phút như hắn nói. Vấn đề then chốt bây giờ là chúng ta phải trong vòng 25 phút này, từ 11 người đã bắt hôm qua, sàng lọc ra kẻ thực sự nắm giữ bí mật. Cách chương.